Tiểu Quất Nhi Tam Mục. Chương 9, Long khí dưỡng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47, Ôn Cẩn báo cho ta hai tin tức. Tú nữ các nhà một ngày trước đã ở chữ Tú các. Năm nay tú nữ được quan tâm nhiều nhất là muội muội ruột của hoàng hậu. An Khánh quận chúa, Diệp Dịch Vi Diệp ra ba đời đều làm thừa tướng, thừa kế tước vị Định Quốc công. Tổ phụ nghênh thú trưởng tỷ của tiên đế, phu thê hòa thuận nhưng con nối dõi hiếm hoi, một mạch đơn truyền, công chúa vô cùng sủng ái, mỗi lần tiến cung đều mang theo. Tiên đế cùng với Định Quốc công cùng nhau lớn lên, tình cảm như huynh đệ, lại thêm tiên đế tuổi nhỏ yếu đuối, thường xuyên uống thuốc và châm cứu, mời được một phu y trong dân gian trị liệu, nói cần phải có M. Á, U của thân nhân làm thuốc dẫn, Định Quốc công tự nguyện làm thuốc dẫn cho tiên đế 10 năm. Tiên đế vô cùng cảm động, Diệp gia lại càng nhận được vinh sủng không ngừng. Có thể nói là đại gia tộc số 1 hiện tại, nhưng dưới gối Định Quốc công không có con trai. Cho dù có con trai cũng không sống quá 2 tuổi. Nghe đồn là bởi vì Định Quốc công làm thuốc dẫn, làm hỏng thân thể. Dùng mệnh của toàn bộ Diệp gia để tục mệnh cho tiên đế. Tiên đế cảm động lại cảm thấy hổ thẹn. Hai vị đích nữ của Diệp gia lúc sinh ra được phá cách phong làm quận chúa, thường được làm bạn bên cạnh vua, được sủng ái vô cùng, phong cảnh vô hạn, cho dù là công chúa của tiên đế cũng không so được. Hoàng hậu Diệp Dịch Tình kể từ khi sinh ra đã được chỉ định với thái tử đương triều. Cho dù ai là thái tử thì nàng cũng đều là hoàng hậu. Vì thế từ nhỏ đã được dạy dỗ dựa theo lễ nghi của hoàng hậu. Mà An Khánh quận chúa Diệp Dịch Vi lại được nuông chiều từ nhỏ, coi hoàng cung như hậu viện nhà mình, qua lại tự nhiên, là quý nữ số 1 số 2 của kinh thành. Hiện giờ, hai nữ nhi của Diệp gia đều vào hậu viện của thiên tử. Ôn Cẩn nói, khi Diệp Dịch Vi tiến cung đã rất ồn ào, mang theo 4 tỷ nữ, chưa tiến vào chữ Tú các mà trực tiếp vào trong cung của Thái hậu. Buổi chiều lại phá cách vào ngự thư phòng, hoàng hậu cũng không quản giáo. Sau khi ta nghe xong, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc chưa từng thấy, hóa ra còn có thể tiến cung như vậy, nhưng càng làm cho ta kinh ngạc là vì sao Lý Quân Khoát có thể để nàng tùy tiện vào ngự thư phòng? Khi hắn ở ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương rất không thích bị người khác quấy rầy. Mặc dù là ta cũng là phải chờ hắn triệu kiến mới có thể tới. Ngày thường sẽ không tự tiện tiến đến. Có lẽ là trên mặt ta trong nháy mắt hiện lên vẻ mất mát. Ôn Cẩn cúi người vỗ vỗ phía sau lưng ta, an ủi nói, có thể là tình nghĩa từ nhỏ tới lớn. Ta miễn cưỡng cười cười. May mà tin thứ hai là một tin tức tốt. Cha mẹ và huynh trưởng vào kinh, nhị ca tham gia võ cử, Sức Châu cuối cùng cũng có nơi phát tiết. Mà buổi sáng sau khi nhận được tin tức, Lý Quân Khoát không chỉ ban thưởng trong nhà, lại còn sắp xếp chức quan cho đại ca. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Hiện giờ ta chính là người nổi bật nhất trong số những người cũ trong cung. Người mới, cảnh xuân vô hạn, 48, cháu nhiều tăng ít, hậu cung lớn như vậy, chỗ nào cũng là phi tần. Không có hoàng đế tiến đến thâm cung, không có vòng bảo hộ quanh thân, cho dù ngọc đẹp mãn phòng cũng có vẻ quạnh quẽ. Nếu Lý Quân Khoát không tới tìm ta, ta sẽ đi dạo khắp nơi trong cung, đi tới các cung kết thân. Trước kia không dám, hiện tại được sủng mà to gan. Hơn nữa cha mẹ đều đến bên người rồi, càng cảm thấy viên mãn, đi đâu cũng có thể thẳng lưng. Người ta cũng nói sủng phi không bình thường, hãy nhìn Khánh quý nhân đi đường tạo gió. 11, nếu không vì sao lại nói long khí dưỡng người chứ? Sau khi ta nghe xong thì mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng đến mức hoảng hồn. Sau này ta lại nói với Lý Quân Khoát, nằm trong lòng N, G, Ự, C hắn, treo ở trên cổ hắn, nói xong thì không nhẹ không nặng mà cắn một miếng trên N, G, Ư. C hắn, lưu lại dấu răng màu phấn hồng, dấu của hai chiếc răng nanh nhọn nhọn rõ ràng hơn nhiều. Lý Quân khoát nhìn thì kim quý, nhưng mà thật ra da dày thịt béo, không kêu lên tiếng nào, còn nhéo cằm ta, dùng ngón cái nghịch răng nanh của ta, giống như đang dỗ dành con cún con, giống như đang muốn mài răng nanh của ta cho phẳng lại. Ta bị bắt ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức, làm gì thế, ta nói chuyện mơ hồ không rõ. Hắn cẩn thận nhìn ta, cười nói, nhìn xem Long Khí dưỡng người đến mức nào, dưỡng đến mức nhanh mồm dẻo miệng, luôn luôn trêu ghẹo ta, coi ta như một đứa ngốc. Thái hậu nói, hôm qua nàng đi thỉnh an lỗ mãng hấp tấp đi đường, đụng vào cả thần phi, nếu không phải thần phi đỡ lấy thì chắc nàng đã đờ, em mờ vào khung cửa rồi hà. Lý Quân khoát rốt cuộc không nghịch cái răng kia nữa, ngược lại ấn ta vào trong N, G, Ư, C hắn. Nghe tiếng tim đập của hắn, vô cùng mạnh mẽ, đây không phải là đi đường tạo gió hay sao? Những cung nữ đó nói sai rồi à, ta thở hổn hển mà không biết nói gì. Cẩn thận một chút, nếu ngã thật thì phải làm sao? Lý Quân khoát thật sự không có trách cứ, chỉ là hơi buồn bã một chút. Hai ngày nữa là tuyển tú, trong cung tất nhiên sẽ có thêm người mới. Đụng phải thần phi còn có người đỡ nàng, nếu đụng phải người khác không đỡ được nàng thì phải làm sao? Nếu bọn họ không đỡ nàng, lại còn muốn đẩy nàng thì lại phải làm thế nào nữa? Vì sao lại muốn đẩy thiếp? Bởi vì Long Khí dưỡng nàng thì không thể nào chạm đất để dưỡng bọn họ. Người dễ thương làm những điều dễ thương. Dịch, viết những chuyện dễ thương ngờ được lời này. Ta L, I, E, M liếm môi, cố hết sức ngửa đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của hắn. Cảm nhận được cánh tay của Lý Quân khoát ôm ta càng chặt. Vì thế mất đi dịu dàng má ấp môi kề. Hắn giống như rất sợ sẽ mất đi ta. Chấm muốn nhìn thấy nàng lớn lên khỏe mạnh. 11. Nguyên tác, tẩu lộ đái phong, dịch ra chính xác là đi đường tạo gió, nghĩa là bước đi mạnh mẽ khỏe khoắn. Nhưng trong trường hợp này mình dịch từng từ như vậy vì nó không hẳn là nghĩa kia, mà nó mang nghĩa hài hước khi ở dưới hoàng đế cũng nhắc đến để trêu bé quýt. Cách chương.